Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, xe hoa tuần du. Được mùa tiết ngày thứ hai vừa rạng sáng. Nói cho đúng là sắc trời mới vừa tỏa sáng thời điểm. Hắc Thạch Thành đại đạo hai bên cũng đã là chen chúc thành tràn đầy đám người, trừ lần đó ra. Ngay cả hai bên nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà cũng đóng đầy đám người. Cách gần hơn, trèo càng cao. Dĩ nhiên chính là sắp tới đêm bắt đầu xe hoa tuần du chung. Thấy càng phát ra rõ ràng đối với cái này cái giản dị đạo lý. Những thứ này thổ dân môn vẫn là tương đối minh bạch là chiếm đoạt đến một cái vị trí tốt. Rất nhiều hàng thổ sản môn nửa đêm thời điểm liền thật sớm thức dậy. Bọn họ qua loa ăn một chút vật trở thành bữa ăn sáng. Sau đó chính là hướng Hắc Thạch Thành nơi này đại đạo chạy tới. Nhưng là tới đây sau, bọn họ mới kinh khủng phát hiện, lúc này đại đạo hai bên hơi chút tốt điểm địa phương, liền đã sớm là đứng đầy nhân. Trong lúc nhất thời, bởi vì chật chội phát sinh ồn ào, những thứ kia nhà gỗ chủ nhân hướng về phía leo lên nhà mình nóc phòng. Nhưng là sống chết không chịu hạ thổ đến lên tiếng tiếng mắng chửi. Còn có phụ trách lần này trong hoạt động, phụ trách duy trì trật tự các dân binh. Kia thét để cho nhân thối lui ra đường phố tiếng mắng chửi để cho chỗ ngồi này tuổi trẻ thành phố. Tràn đầy một loại không cách nào hình dung đặc thù sức sống. Đại đạo cạnh vị trí tốt nhất. Dĩ nhiên là sớm cũng sớm đã bị Ngưu lão gia trước thời hạn để cho nhân trưng dụng. Hắn để cho nhân nơi này mang lên một chuỗi dài. Từ học trước ban mượn dùng trường điều bàn học cùng băng ngồi coi như là hắn Ngưu lão gia. Lần này là các bộ lạc vu cùng thủ lĩnh. Những bộ lạc này liên minh nhân vật cao tầng. Ở lần này xe hoa tuần tra trong hoạt động. Chuẩn bị vô cùng tôn quý là ai phách chỗ ngồi. Đương nhiên, bảy ly lớn đường nước sôi. Còn có đậu phộng, hạt dưa những thứ này trường điều bàn học so sánh lên kia chen lấn nước chảy không lọt hai bên. Đường phố, những thứ này tầm mắt thật tốt chỗ ngồi. Quả nhiên không hổ là ai phách cái này rất cao thượng từ ngữ buổi sáng 8:08. Cái này Ngưu lão gia cho là vô cùng vui mừng trong thời gian. Được mùa tiết thứ hai hạng ăn mừng hoạt động. Long trọng xe hoa tuần du bắt đầu. Vô số người nhón chân lên. Hướng cửa thành vị trí chỗ ở nhìn sang. Ngay cả trước một giây đồng hồ. Đều là mặt đầy dè đặt ngồi ở bàn dài sau. Ở dưới con mắt mọi người cái miệng nhỏ uống nước đường vô cùng bọn thủ lĩnh. Cũng là dướn cổ lên. Hướng về bên kia nhìn lại. Cho dù là coi như lần này hoạt động người phát khởi Ngưu lão gia. Cũng là đồng dạng phản ứng. Đang hoạt động trước. Hàng này vô tình hay cố ý tương hoa xe khái niệm. Nói cách khác một cách đại khái. Nên làm chính là muốn nhìn một chút những thứ này thổ dân môn. Ở tự do phát huy dưới tình huống. Có thể dày vò ra cái gì kỳ lạ hình dáng xe hoa đi ra. Về phần hiện trường radio truyền trực tiếp giải thích công việc. Ngưu lão gia ngày hôm qua ăn người câm thua thiệt sau khi. Hôm nay nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp tục truyền trực tiếp đi xuống. Vì vậy, vì để rộng lớn trung thực các thính giả. Có thể kịp thời hiểu được trong ngày lễ tiến triển mới nhất. Cảm nhận được trong ngày lễ hớn hở vui mừng bầu không khí. Truyền trực tiếp nhiệm vụ lại lần nữa trở lại tiểu nha người chủ trì trên đầu vạn chúng đang mong. Đợi, chiếc thứ nhất đến từ yếu thủy bộ lạc xe hoa. Từ cửa thành cổng tò vò chung. Ở 8 gã cường tráng chiến sĩ dưới sự thôi thúc. Chậm rãi xuất hiện ở trước người. Bởi vì hắc thạch bộ lạc xe hoa. Muốn làm gốc lần hoạt động áp trục cuối cùng mới ra sân. Làm như vậy đầu xe ra sân to lớn vinh dự. Liền rơi vào yếu thủy bộ lạc. Cái bộ lạc này liên minh trung thực lực thứ hai đại hình bộ lạc trên đầu. Nhìn ra được, yếu thủy bộ lạc làm gốc lần xe hoa tiêu phí to lớn tâm tư. Vì vậy bọn họ xe hoa vừa ra tráng. Liền đạt được cả sảnh đường tiếng ủng hộ. Bọn họ tương hoa đáy xe ngồi trang sức thành một cái bụi cỏ bộ dáng. Bụi cỏ phía trên. Đó là đầu dùng da thú cùng nhánh trúc bện thành bát cấp hung thú hỏa văn báo. Sao liếc mắt nhìn qua, lộ ra trông rất sống động không nói, còn tràn đầy khó tả uy thế. Tháng trước thời điểm, trong bộ lạc dũng sĩ lùng giết một con hỏa văn báo. Cho nên ngay tại xây dựng xe hoa thời điểm, dâng lên cái ý nghĩ này, yếu thủy bộ lạc vị lão già kia, mặt đầy đắc ý hướng về phía mọi người khoe khoang đến. Có thể lùng giết bát cấp hung thú hỏa văn báo. Điều này nói rõ này thời gian 2 năm chung, toàn bộ yếu thủy bộ lạc chiến sĩ thực lực, coi như là tăng lên tương đối kinh người. Đối với lần này, thành viên khác bộ lạc vu, đều là không lỗ mở miệng khen. Càng phát ra để cho yếu thủy bộ lạc lão già này rất có một phen tự đắc. Sau đó, một chiếc lại một chiếc chú tâm trang trí xe hoa hiển lộ ở trước mắt mọi người. Có lẽ là biểu hiện nhà mình bộ lạc ở nơi này trước thời gian 2 năm chung lấy được thành tựu to lớn đủ loại hung thú. Hoặc là mỗi người bộ lạc đằng là một đám thành viên bộ lạc xe hoa chủ lưu hình tượng. Đương nhiên Ngưu lão gia phi thường tin tưởng, chính là những thứ kia tương hoa xe, lựa chọn trang trí thành hung thú bộ lạc, cũng không phải là không muốn đem chính mình bộ lạc đăng. Ở cái cơ hội khó được này trung biểu diễn ra, mà là bởi vì bọn hắn bộ lạc đăng, thật sự là không thế nào thuận lợi biểu hiện ở trước mặt người. Nói thí dụ như, màu xám động bộ lạc liền lựa chọn chế tác một cái to lớn màu xám động nấm. Dùng cái này nổi danh bộ lạc đặc sản, làm vì bọn họ xe hoa chủ đề mà không phải dùng bọn họ bộ lạc đăng. Một cái tối tăm mờ mịt miệng huyệt động, lại nói, nếu như đem điều này có chút kỳ dị đăng, phóng đại sau khi biểu diễn ra, phỏng chừng sẽ để cho không ít người sinh ra không hòa hài liên tưởng một đám thành viên bộ lạc xe. Hoa trục vừa ra sân sau khi, liền bắt đầu đến phiên thuộc hạ đông đảo đội sản xuất đại biểu. Bọn họ xây dựng xe hoa, bắt đầu vào thành ra sân biểu diễn, để cho Ngưu lão gia cùng tất cả mọi người. Vạn vạn cũng không nghĩ tới là, bọn họ chủ đề toàn bộ là có quan hệ với, bọn họ ở Hắc Thạch bộ lạc tốt đẹp cuộc sống mới. Từng chiếc một xe hoa thượng, cũng là bọn hắn ngày thường trồng trọt, thuần dưỡng, thu hoạch lúc cảnh tượng. Cứ như vậy, ngược lại là đưa tới một đám quần chúng vây xem cộng hưởng. Bọn họ phát ra to lớn tiếng hoan hô, thậm chí phải xa xa cao hơn trước ra sân một đám bộ lạc. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên coi như áp trục Hắc Thạch bộ lạc xe hoa ra sân. Coi như phe làm chủ Hắc Thạch bộ lạc, vừa ra sân chính là trấn áp tất cả mọi người. Ở xe hoa xuất hiện trước, chính là to lớn âm nhạc giật gân âm thanh, từ cửa thành trong động truyền tới. Nhất thời, một đám ăn dưa quần chúng chính là trong lòng kinh hãi. Tốt một cái lớn số lượng nếu muốn có như vậy thanh thế. Ít nhất yêu cầu 4 cái trở lên công suất lớn âm hưởng. Đồng thời bắt đầu phát ra. Loại này dạng đơn giản di động âm hưởng. Trong siêu thị tự nhiên là có bán ra. Chẳng qua là giá cả cũng là cao dọa người cũng chính là coi như Ngưu lão gia dòng chính Hắc Thạch. Bộ lạc, có như vậy phong phú của cải. Sau đó, làm Hắc Thạch bộ lạc xe hoa, chính thức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt lúc. Vốn là sôi trào Hắc Thạch thành, nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị trước mắt xuất hiện một màn. Hoàn toàn rung động ở, sớm bị tất cả mọi người quen thuộc. Hơn nữa ở tối hôm qua không biết xuất hiện ở bao nhiêu các lão gia trong mộng. Kia 12 cái Hắc Thạch bộ lạc lễ nghi phụ nhân. Vẫn là hôm qua bộ kia mê người áo dài ăn mặc. Các nàng đi lên nhọn giày cao gót, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở xe hoa chung quanh. Dãy giụa to lớn eo, bỏ rơi nặng trịch mập mông đít, túm mọi người quen thuộc mà lại xa lạ vui mừng đại ương ca. Mà trong các nàng vị trí xe hoa thượng, chính là bị bố trí thành một cái vô cùng vui mừng màu đỏ võ đài. Trên võ đài dãy giụa một cái đến ương ca động người thân ảnh. Tựa như chỉ trong nháy mắt liền hấp dẫn cả thế giới nhãn quang. Lâu không xuất hiện ở trước người thải. Cái này Hắc Thạch bộ là công nhận đệ nhất mỹ nhân. Giống vậy thay cùng khoản lễ nghi áo dài. Còn dùng thượng Ngưu lão gia tặng trang điểm. Rất là tại chính mình mặt to trên mâm dày vò một phen. Đỏ chói môi. Lộ ra mắt to mày rậm gương mặt. Là như vậy mê người. Sau đó, nàng dùng chính mình kia ngạo thị mọi người, vô cùng cám dỗ vóc người, ái mộ cả thế giới, đồng thời nói cho toàn bộ tại chỗ phụ nhân, không phải là từng cái có to lớn eo, đầy đặn bụng nhỏ nãm, to bằng cái thớt mập mông đít phụ nhân, cũng gọi đặc luân tô không phải là, hẳn là cũng có thể gọi là nữ nhân xinh đẹp quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.